chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, thủ hộ phồn hoa thánh nữ. Nghịch chuyển đại trận mở ra, phồn hoa thánh nữ vẫn đang nhắm mắt đem ý niệm tập trung ở thất nguyên hoa phía trên. Mà giờ khắc này, vô số chỉ biến ảo mà ra kỳ lân thú đã gào thét lấy hướng về phương hướng của nàng chạy tới. Nhất định phải bảo vệ tốt phồn hoa thánh nữ. Xuân Hoa Thu Nguyệt hai vị thánh sứ như lâm đại địch. Mặt sắc mặt ngưng trọng, kiếm nắm tay bên trong. Hai người cắn chặt răng ngà, không chút do dự hướng về bốn phía kỳ lân thú chạy đi. Nếu như là đổi lại trước kia, các nàng tuyệt sẽ không nguyện ý đối mặt kỳ lân thú loại tồn tại này. Có thể giờ phút này, nhưng lại không thể không tới chính diện đối lập. Hai đạo kiếm quang hướng về đàn thú cực nhanh tiến tới mà đi. Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt hóa thành một đạo tấn ảnh, xông về phía trong đó. Chỉ là, hai người hoàn toàn không có đoán sai. Kỳ lân thú thực lực căn bản là cao đến đáng sợ. Cho dù là bằng vào ích hải cảnh thực lực, cũng căn bản là không có cách cùng nhiều như thế kỳ lân thú chống lại. Kiếm quang lấp lóe, trên lưỡi kiếm phía dưới bay múa. Cho dù là hai người dốc hết toàn lực nỗ lực ngăn cản, lại vẫn là liên tục bại lui. Hoàn toàn không cách nào chống lại. Giống, liên tiếp bước lui ba cái kỳ lân thú. Xuân Hoa lại tại khe hở ở giữa bị tìm tới sơ hở khe hở. Một mực so chung quanh còn muốn to lớn trên thậm chí trọn vẹn gấp đôi kỳ lân thú tựa hồ sớm liền. Đang chờ đợi thời cơ này. Bộc phát ra gầm lên giận dữ. Kỳ lân thú đột nhiên bay nhào mà tới. Xuân Hoa vội vàng muốn ngăn cản. Lại phát giác kỳ lân thú tốc độ thực sự quá mãnh liệt. Chỉ là trong nháy mắt, liền đã phốc đến trước mặt. Cái kia đen nhánh bóng mờ bao phủ xuống. Gào rú tiếng điếc tai nhức óc. Xuân Hoa sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám. Kiếm nhận cản trước người. Nhưng tại to lớn cự ảnh trước mặt, lại có vẻ thậm chí có chút nhỏ bé buồn cười. Dừng ở đây rồi à? Ánh mắt xéo qua liếc qua phồn hoa thánh nữ ngưng tụ tâm thần thánh khiết chi. Cảnh, Xuân Hoa trong lòng cảm giác nặng nề. Không nghĩ tới chính mình thế mà chỉ có thể làm bạn thánh nữ đến một bước này. Nhưng vào lúc này, một bóng người chợt cản ở trước mặt nàng. Hỏa phượng cao vút hót vang. Sông thiên hỏa diễm chợt vang lên. Gần như chỉ ở trong khoảnh khắc. Cái kia tương đối tầm thường trọn vẹn to lớn trên gấp hai kỳ lân thú đúng là bị liệt hỏa chỗ hoàn. Toàn chìm ngập, phát ra một tiếng thê thảm hót vang. Hỏa diễm lôi cuốn bên trong. Kỳ lân thú ngang bay ra ngoài. Thống khổ mới ngã xuống đất. Nhiếp thần, Xuân Hoa lúc này mới chú ý tới. Nhiếp thần trên thân chỗ bộc phát ra khí thế. Bất ngờ đã kéo lên đến ích hải cảnh. Ích hải cảnh. Hắn đến cùng là làm sao đến bước này, thì liền một bên Thu Nguyệt cũng đồng thời mặt lộ vẻ kinh hãi. Phải biết Nhiếp thần lần trước đi vào phồn hoa thánh địa thời điểm, mới vừa vặn bước vào đến huyền nguyên cảnh a. Khi đó, trong mắt của mọi người Nhiếp thần cũng chẳng qua là cái thiên vân điện sơ hiện manh mối tư chất đệ tử mà thôi, mà cự ly này thời điểm, mới đi qua bao lâu công phu, bước vào ích hải cảnh cường đại người. Thậm chí có thể tại một phương xưng là thánh hoàng, thành lập tông môn thậm chí là quốc gia, vương triều, cái này đủ để tỏ vẻ ra là ích hải cảnh tu sĩ là cỡ nào thưa thất cùng cường đại. Cho dù là hưởng thụ lại nhiều tư nguyên, tư chất lại cao hơn mọi người thế tộc đệ tử, cũng tuyệt không có khả năng có tại trong vòng trăm năm đến ích hải cảnh người. Nhưng cái này như là trời khe khoảng cách đồng dạng cảnh giới chi kém. Vậy mà để Nhiếp thần dùng thời gian mấy tháng vượt qua. Hai người còn chưa theo trong kinh ngạc chậm tới. Liền nhìn thấy Nhiếp thần sau lưng đột nhiên hiện ra một đạo kim sắc cự ảnh. Cái đó là pháp tướng. Chỉ là cùng tầm thường pháp tướng hoàn toàn khác biệt. Cái này to lớn pháp tướng phía trên. Đúng là phủ kín kim sắc đường vân. Phảng phất có tinh thuần vô cùng linh khí lưu chuyển tại kim sắc đường vân ở giữa. Tản mát ra dường như đến từ thượng cổ huyền ảo khí tức. Cái kia cự nhân mắt trái phía trên lập lòe lên lóa mắt ánh sáng màu vàng. Đem đầy khắp núi đồi bao phủ ở bên trong. cái này pháp tướng uy lực hoàn toàn không phải tầm thường, ích hải cảnh tu sĩ pháp tướng có thể so bì. Che có huyền ảo đường vân bàn tay như là núi to giống như thẳng áp xuống tới. Đối mặt cái này phô thiên cái địa khủng bố uy áp, vô số kỳ lân thú bộc phát ra toàn lực hướng về trên bầu trời gào rú. Mãnh liệt gió lốc bao phủ mà lên, cùng bàn tay lớn màu vàng óng chạm vào nhau tại một chỗ. Có thể cái này mấy chục cái kỳ lân thú liên thủ mà bộc phát ra lực lượng lại có vẻ hơi không chịu nổi một kích, chỉ là chống cự chốc lát sau, gió lốc liền cấp tốc tan rã. Cự trưởng vỗ xuống, cuồng phong đột khởi, vô số chỉ kỳ lân thú bị bao phủ trong đó, ngay sau đó đột nhiên ngã bay. Đại địa chấn chiến, kỳ lân thú nện xuống thân thể thậm chí nện ra từng đạo vết nứt, kêu rên chi tiếng vang lên. Thậm chí có kỳ lân thú trực tiếp tại mãnh liệt này áp bách lực phía dưới cốt nhục nghiền ép, gần như vỡ nát, trong nháy mắt, đầy khắp núi đồi, đem dốc núi tầng tầng vây quanh kỳ lân thú nhóm đúng là có một nửa gần như sắp chết. Đây chính là kỳ lân thú, mỗi một cái đều có tiếp cận ích hải cảnh thực lực a. Tuy nhiên được cứu một mạng, Xuân Hoa lại khó có thể tin nhìn lấy một màn trước mắt. Kỳ lân thú làm Phồn Hoa Thánh Địa thánh thú, thực lực tuyệt không thể khinh thường, làm sao có thể bị dễ dàng như thế đánh bại? Nhiếp thần đến cùng đã cường đến trình độ nào? Giống, bảo vệ thất nguyên hoa kỳ lân thú nhóm cũng tựa hồ bị triệt để chọc giận, như là kêu gọi giống như thú kêu tiếng vang lên. Ngay sau đó, trong bầy thú van xin đại địa đột nhiên rạn nứt, tại vết nứt bên trong, một đạo to lớn cự ảnh phá đất mà lên. Đối mặt với cái kia to lớn cự ảnh, đông đảo kỳ lân thú đều cúi đầu nghiêm nghị. Cùng với những cái khác kỳ lân thú khác biệt, đầu này cự thú thân thể chẳng những rõ ràng càng lớn, trên đỉnh đầu càng là che một đạo kim sắc kiên cố lân phiến, trong mơ hồ tản ra uy nghiêm, đủ để chứng minh nó tại kỳ lân thú trong đám địa vị. Chỉ sợ cái này một cái chính là kỳ lân trong bầy thú thú vương. Thú vương hướng về nhiếp thần phẫn nộ gào rú, ánh mắt dường như muốn đem hắn hoàn toàn xé nát, giống to âm thanh chấn động, bộc phát ra to lớn vô cùng uy thế. Cái kia chỉ vô cùng to lớn kỳ lân thú vương mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên nhào về phía nhiếp thần, niết hoàng kiếm chém xuống một kiếm, hót vang hỏa phượng phóng tới thú vương. Nhưng cái này hừng hực liệt hỏa lại chỉ là làm đến nó có chút đình trệ. Tắm rửa hỏa diễm mà ra, kỳ lân thú vương chẳng những không có bị nặng bao nhiêu thương tổn, ngược lại lộ ra càng thêm nóng nảy bạo lệ. Nhiếp thần nhíu mày, đây là cái thứ nhất có thể ngăn lại chính mình một kiếm kỳ lân thú. Thánh nữ muốn thành công. Đúng lúc này, Xuân Hoa bỗng nhiên hoảng sợ nói. Theo ánh mắt của nàng, trên sườn núi, Phồn Hoa thánh nữ hai tay tụ tại trước người, mà theo nàng một hít một thở, cái kia đóa tượng trưng cho tình thất nguyên hoa lập lòe lên ánh sáng màu đỏ. Hào quang màu đỏ càng lúc càng thịnh, khiến người ta có thể cảm nhận được rõ ràng trên đó chỗ lưu chuyển dồi dào linh khí. Nhiếp thần, bày cái anh tuấn tư thế. Đúng lúc này, Phồn Hoa thánh nữ bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú hướng nhiếp thần. Đẹp trai tư thế, nhiếp thần cũng bị làm sững sờ, nhìn về phía Phồn Hoa thánh nữ phương hướng. Màu đỏ thất nguyên hoa vẫn đang phát sinh dị động, mà lúc này, Phồn Hoa thánh nữ trong lòng bàn tay quang mang lưu chuyển. Trong chốc lát, nhiếp thần hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại cả tòa Phồn Hoa thánh địa trên không. Giờ phút này, tất cả Phồn Hoa thánh địa các nữ đệ tử ánh mắt đúng là toàn bộ bị hấp dẫn hướng lên bầu trời. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.